ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35. Lâm Trạch tự nhiên không sao cả bán cho ai. Đặc thù năng lực giả hắn cũng liền nhận thức như vậy mấy cái. Cũng không có cùng người khác có xích mích. Lâm Trạch làm hắn tùy ý xử lý, Lâm Trạch ở trong phòng khách tiếp điện thoại. Chờ hắn đem điện thoại treo lên thời điểm, lại đối Thượng Quân Ngạn xem kỹ ánh mắt, Lâm Trạch tả hữu nhìn xung quanh. Không làm minh bạch Quân Ngạn nhìn chằm chằm chính mình làm gì, Quân Ngạn ngữ khí nhàn nhạt nói. Người như thế nào cùng Lý Dương đáp thượng? Lâm Trạch nói, ta chưa nói quá sao? Kia mấy viên hồng nhạt trân châu đều làm hắn giúp ta bán, Quân Ngạn liền mới như là nhớ tới cái. Gì, Lâm Trạch mới vừa ăn xong bữa sáng. Liền nghe được Thanh Long lớn giọng mà ở trong sân, nga nga nga, thẳng kêu to, Thanh Long đây là. Làm sao vậy? Trước kia cũng không gặp nó giọng nhi lớn như vậy. Lâm Trạch đều phải hoài nghi có phải hay không? Hắn tối hôm qua đã quên cấp Thanh Long quy thực. Nhưng hiển nhiên chân tướng không phải là như vậy. Ăn ít một đốn nó có thể phiên thiên đi. Sao có thể sẽ nhẫn đến ngày hôm sau mới làm khó dễ, đi ra ngoài nhìn xem đi. Quân Ngạn luyện cầm, lấy uy ngỗng chậu cơm. Hướng trong trang một ít bắp cơm trắng cùng cắm, hai người đi tới chuồng gà. Thanh Long còn oa ở hắn ngỗng oa thượng. Chính vui sướng mà, nga nga nga, Lâm Trạch cảm thấy nó hành vi thập phần khác thường. Để sát vào vừa thấy, một cái màu vàng nhung cầu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, tác giả có chuyện nói. Phi thường thô dài một chương, đỉnh đầu tam chương cái loại này. Cảm tạ ở 30 tháng 12 năm 2021 giờ 0 phút 8 giây trừ 2020 trừ 12 đến 30 23 giờ 49 phút 22 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phương chậm chạp ba cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 50 bình. Tiểu thuyết mê 30 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 42 PP, vàng óng ánh tiểu vịt nhãi con lảo đảo lắc lư mà từ ngỗng trắng cánh chim hạ chui. Ra tới, nhìn đến vây xem hai người. Chớp chớp cùng ngỗng trắng có chút tương tự đậu đen mắt. Chương chương nó màu cam tiểu mếu máu. Phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe non nớt tiếng kêu cùng lớn lên vịt cạc cạc thanh bất đồng. Vịt ấu tể tiếng kêu vẫn cứ thập phần non nớt, nghe tới cũng tương đương dễ nghe, theo một cái lông tơ hoàng nắm ngoi đầu. Cái thứ hai lông tơ hoàng nắm cũng từ Thanh Long cánh chim hạ chui ra tới, cư nhiên thật sự bị ấp. Ra tới, Lâm Trạch đối trước mắt một màn cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, Quân Ngạn cũng. Hiếm lạ mà nhìn hai mắt, này đầu ngỗng còn rất lợi hại, công ngỗng ấp trứng vịt liền tính. Cứ nhiên thật đúng là làm nó cấp ấp ra tới, ngỗng vương chuyên trúc. Bình thường ngỗng làm không ra loại sự tình này tới. Lâm Trạch duỗi tay sờ sờ tiểu vịt nhãi con. Mềm mụp lông tơ, tức khắc cảm giác tâm đều hóa, như là nghe hiểu Lâm Trạch cùng Quân Ngạn khích lệ. Thanh Long cao ngạo mà ngẩng ngỗng đầu, Lâm Trạch liền không quen nhìn nó này đắc ý tiểu bộ dáng. Nói ngươi béo còn xuyễn thượng, nhận thức còn biết ngươi sẽ là đầu ngỗng trắng. Không biết có thể vì ngươi là thiên nga, pi pi, ngoi đầu mấy chỉ tiểu vịt nhãi con hướng về phía. Lâm Trạch pi pi thẳng kêu. Sao vừa thấy như là ở giữ gìn bị khi dễ Thanh Long, ngay cả vừa rồi còn ở Lâm Trạch ngón tay hạ xoa. Nắn tiểu hoàng vịt, cũng dùng nó cái miệng nhỏ mổ mổ Lâm Trạch ngón tay. Không cho nó tiếp tục sờ soạng, Lâm Trạch cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ vào này đàn vật nhỏ nói. Còn hảo hộ thượng chính mình cha. Các ngươi sợ là không biết các ngươi chân chính áo cơm cha mẹ là ai. Ta nhưng nói cho các ngươi. Có thể cho các ngươi lấp đầy bụng nhưng chỉ có ngươi ra ra ta. Quân Ngạn bị hắn một hồi lên tiếng chọc cười. Ta uy nó số lần so ngươi còn nhiều. Nói như vậy ta cũng coi như là cái ra ra. Ngươi muốn làm nãi nãi cũng không phải không được. Lâm Trạch cẩn thận tưởng tượng. Chính mình trở về lúc sau liền thường xuyên làm mất tích. Giống như còn thật là Quân Ngạn vẫn luôn ở uy ngỗng, Lâm thầm tiểu nhi tử kê vương sách theo bữa. Sáng mở ra trong viện cửa sắt đi đến. Đi ở nửa đường thượng liền thấy được vây quanh ở chuồng gà Quân Ngạn cùng Lâm Trạch. Hắn còn nghe được vài tiếng cùng loại loài chim tiếng kêu. Nguyên bản tính toán vào nhà bước chân đình chỉ. Xoay người hướng chuồng gà chỗ đó đi qua, Ngũ ca. Các ngươi làm gì đâu? Kê Vương từ hai người trung gian vươn một cái đầu. Liên tiếp tò mò, thực mau liền thấy được ngỗng trong ổ nhảy nhót tiểu vịt nhãi con. Đây là tiểu ngỗng nhãi con sao? Như thế nào lớn lên giống như tiểu vịt nhãi con? Kê Vương ở trong thôn khắp nơi ngoi đầu. Gặp qua vịt con nhiều đi. Chẳng qua hắn không xác định tiểu ngỗng nhãi con khi còn nhỏ có phải hay không cùng vịt con lớn lên. Giống nhau, Lâm Trạch giải thích nói. Đây là tiểu vịt nhãi con. Người không nhìn lầm, tiểu vịt nhãi con như thế nào sẽ ở ngỗng trong ổ a? Chẳng lẽ Thanh Long là mẫu vịt? Kê Vương tiểu bằng hữu một chán dấu chấm hỏi, Thanh Long nghe được Kê Vương hình dung chính mình. Là mẫu vịt, thập phần không vui mà nga nga nga kêu vài tiếng. Nó mới không phải mẫu vịt, nó là trắng tinh đại công ngỗng. Quân Ngạn đậu đậu cái này tiểu hài tử. Thanh Long thiên phú dị bẩm, so mẫu vịt lợi hại nhiều. Ngươi là Kê Vương, nó là ngỗng vương. Các ngươi nhưng thật ra có thể nhận cái huynh đệ, Kê Vương nột nột gật đầu. Tán đồng nói, đúng vậy, Thanh Long so mẫu vịt lợi hại, Lâm Trạch sen mồm hỏi. Người như thế nào biết nó so mẫu vịt còn lợi hại, Kê Vương đương nhiên nói. Thanh Long có thể sinh trứng vịt, mẫu vịt nhưng sinh không được trứng ngỗng. Như vậy một đối lập, đương nhiên là Thanh Long lợi hại hơn lạp, Quân Ngạn cũng không có giải thích Thanh Long sẽ không. Sinh trứng vịt, ngược lại hỏi, người như thế nào biết mẫu vịt sinh không được trứng ngỗng. Kê Vương dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn một cái. Kia còn dùng nói sao? Vịt thí thí như vậy tiểu, sao có thể sinh ra như vậy đại trứng ngỗng đâu? Lão thử có thể toàn lỗ chó. Người chừng nào thì gặp qua cầu toàn lão thử động, Quân Ngạn một nghẹn. Thực hảo, hắn hoàn toàn bị thuyết phục. Người thật thông minh, Kê Vương ngẩng đầu. Lộ ra cùng Thanh Long không có sai biệt ngạo mạn, Quân Ngạn chửi thầm. Thật không hổ là dị phụ dị mẫu dị tộc thân huynh đệ, vịt con sinh ra cấp trong nhà này tăng thêm vài. Phần sinh cơ, Lâm Trạch cũng vì chúng nó chuẩn bị một ít đồ ăn. Là một ít chuyên môn cấp vịt con ăn vịt thức ăn chăn nuôi. Bởi vì còn có một bộ phận trứng vịt không có bị ấp ra tới. Thanh Long mấy ngày nay đều oa ở chính mình ngỗng trong ổ không có xuống dưới. Lâm Trạch cũng chỉ có thể để sát vào cho hắn uy điểm ăn, thất thúc công trong viện Thanh Long đã ăn. Xong rồi, ngỗng trắng cũng không có một đạo đồ ăn vặt. Cũng chỉ có thể ăn chút cỏ xanh cám. Chiết làm Thanh Long có chút không cao hứng. Nhưng có vịt nhãi con ở. Nó buồn bực thực mau liền trở thành hư không. Vì nghênh đón trong nhà thành viên mới. Lâm Trạch đến trong thôn ôm một ít rơm dạ trở về. Cấp này đó vịt con đáp cái oa. Chờ hắn bận rộn xong ngỗng trắng cùng tiểu vịt nhãi con sự tình sau. Lý Dương bên kia đã đem hắn hồng nhạt chân châu bán đi. Kia mấy viên hồng nhạt chân châu tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng bên trong ám linh hơi thở, đối một bộ phận đặc thù năng lực giả thực lực có điều trợ giúp. Vẫn là có người nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm, Lý Dương đem đồ vật bán đi sau. Trực tiếp cấp Lâm Trạch đánh 730 vạn, này đã là thuế sau đoạt được, Lâm Trạch nhìn chằm chằm chính mình tài khoản. Cả người đều thập phần hoảng hốt. Trước đó không lâu hắn vẫn là một cái bình thường xã xúc. Hiện giờ hắn đều đã là cái ngàn vạn phú ông, Lâm ngàn vạn phú ông Trạch nguyên nhân chính là vì đột. Nhiên phất nhanh mà ngồi ở cửa sững sờ. Quân Ngạn xem hắn biểu tình hoảng hốt. Quan tâm tiến lên hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lâm Trạch ánh mắt phóng hướng phương xa. Ta ở tự hỏi phất nhanh sau hào môn nên như thế nào quá. Quân Ngạn không đáng tin cậy mà để ý kiến. Đem trong nhà bồn cầu đổi thành vàng ròng. Lâm Trạch sâu kín nhìn về phía đưa ra như thế nhà giàu mới nổi ý kiến Quân Ngạn. Nếu là ngươi một đêm phất nhanh ngươi sẽ như thế nào làm? Này vấn đề đem Quân Ngạn làm khó. Toàn bộ vấn đề có điểm chiều sâu. Ta còn trước nay không nghĩ tới tính. Lâm Trạch thay đổi một cái cách nói. Nếu ngươi đột nhiên có 1.000 vạn ngươi sẽ làm cái gì? Quân Ngạn nghi hoặc khó hiểu. 1.000 vạn rất nhiều sao? Lâm Trạch, ngoặc kép, tốt, hắn xác định, Quân Ngạn cùng hắn căn bản không phải một cái giai cấp người, Lâm Trạch ánh mắt sâu kín. Ta nguyên tưởng rằng ngươi cùng ta là giống nhau. Nghèo bức, đã biết đối phương xa so với chính mình giàu có sao? Lâm Trạch trong lòng nghi hoặc cũng nhiều lên. Nếu ngươi có như vậy nhiều tài sản, ngươi làm gì còn oa ở cái này tiểu địa phương? Nơi này giao thông lại không có phương tiện. Tổng không thấy được thật là tới theo đuổi chính mình. Đi, Quân Ngạn cẩn thận nghĩ nghĩ. Hai người hiện giờ phát triển trở thành hiện tại quan hệ. Hắn cũng biết Lâm Trạch một ít bí mật. Chính mình về điểm này sự kỳ thật cũng không cần thiết gạt. Vì thế tìm một trương ghế ngồi vào hắn bên cạnh. Tính toán cùng Lâm Trạch xúc đầu gối trường đàm. Ta cho rằng ngươi nhiều ít sẽ có chút suy đoán, Lâm Trạch nghĩ nghĩ nói. Tìm kiếm kề bên diệt sạch sinh vật. Lúc trước đối phương tới tìm chính mình lý do chính là cái này tới, Quân Ngạn ngón trỏ gãi gãi. Chính mình gương mặt, sinh vật biển bảo hộ hiệp hội điều tra viên đó là ta nói lung tung, ngươi không phải cái này hiệp. Hội, Lâm Trạch trong đầu linh quang chợt lóe. Ta nhớ rõ ngươi giống như nói qua Lý Dương là ngươi đồng sự. Hiện tại hắn đã biết Lý Dương là đặc thù năng lực cục nhân viên công vụ. Nếu Quân Ngạn là hắn đồng sự, kia đối phương chẳng phải cũng là đặc thù năng lực cục người. Ta trước kia xác thật là đặc thù năng lực cục người. Quân Ngạn không tính toán giấu giếm chuyện này. Lâm Trạch nếu đã biết đặc thù năng lực cục, cũng không có ở ấp ủ cái gì kinh thiên đại âm mưu. Như vậy từ đối phương vẫn luôn ở chiếu cố chính mình cái này ân nhân cứu mạng tới xem. Phẩm hạnh thượng tự nhiên là không có trở ngại, Lâm Trạch có chút ngoài ý muốn lại không phải như. Vậy ngoài ý muốn, chỉ là đối một chút cảm thấy khó hiểu. Đặc thù năng lực cục còn thu người thường sao? Quân Ngạn là cái người thường đi, không thu. Quân Ngạn giải thích nói, ta không phải bình thường ý nghĩa thượng người thường. Ta chỉ là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân mà không thể không thu liễm lực lượng. Nói ngắn lại. Ta hiện tại xác thật không có bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Cùng người thường cũng không kém, Lâm Trạch nói thầm. Trách không được đối phương biết đến sự tình nhiều như vậy. Trên đầu còn không có dùng đặc thù năng lực giả xương khói. Cho nên các ngươi mục đích là vì chảo nó sao? Hắn ngón tay chỉ chính mình trên vai kia đống đen tuyền dầu mỏ quái, bị xem nhẹ hồi lâu dầu mỏ. Quái, Quân Ngạn do dự một cái chớp mắt mới nói. Không phải, nhìn chằm chằm nó chính là Lý Dương. Ta tới nơi này là vì mặt khác sự. Chúng ta mục đích là bất đồng, Lâm Trạch hồi tưởng nổi lên lần đầu tiên cùng Quân Ngạn gặp mặt khi. Tình hình, suy đoán nói, là bởi vì, Vân La trai, không hoàn toàn là, Quân Ngạn móc di động ra, mở ra album phiên đến một chương trên bản vẽ, đưa tới Lâm Trạch trước mặt, đây là, kia bức họa. Lâm Trạch nhìn về phía Quân Ngạn, tưởng được đến một đáp án, Quân Ngạn gật gật đầu. Đem họa chung một góc phóng đại, là bởi vì Vân La Trai bên cạnh hải sao. Vân La Trai bên cạnh luôn là cộng sinh loại này hải sao, cái này hải sao có cái gì đặc biệt. Lâm Trạch không thấy ra cái nguyên cớ tới, Quân Ngạn rũ mắt nhìn thoáng qua. Đáp, loại này hải sao khả năng trị ta bệnh, nguyên lai ngươi có bệnh là thật sự. Lâm Trạch vẫn luôn cho rằng đối phương là trang bệnh tới, ngươi cho rằng ta nói chính mình bệnh. Nan y là lừa gạt ngươi. Quân Ngạn nhướng mày, lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Hảo đi, hắn phía trước nói lên bệnh nan y sự tình chỉ là lấy cớ, Lâm Trạch tâm tư bị vạch trần còn có chút. Ngượng ngùng, ngươi ngày thường thoạt nhìn kia không phải còn rất khỏe mạnh sao? Ta này không phải nhìn không ra tới sao, Quân Ngạn cười cười thu hồi di động. Có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Chỉ cần ta không sử dụng lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn thân thể còn có thể duy trì khỏe mạnh trạng thái, ngươi đây là sinh. Bệnh gì? Lâm Trạch nhớ tới đối phương đem ở chính mình tai nạn xe cộ thời điểm đem chính mình phát gục khi. Tựa hồ còn phun ra huyết. Sẽ hộc máu. Thật cũng không phải không thể cùng ngươi nói. Chỉ cần ngươi vô dụng giáp tâm hại người. Quân Ngạn ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía Lâm Trạch. Rồi sau đó tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Thân thể của ta chính là đại đồ bổ. Nếu bị không có hảo ý đặc thù năng lực giả biết. với ta mà nói không phải một kiện hảo là, đem ta thịt uy ám linh, phỏng chừng có thể dưỡng ra một số lớn thực lực cường hạn ám linh. Loại sự tình này đều không phải là không ai đã làm. Ta tổng phải cẩn thận một ít, nếu không phải xuất phát từ cẩn thận, hắn lúc trước cũng sẽ không bởi vì Lâm Trạch không có ở đặc thù năng lực trong cục cấp bậc tin tức, mà hoài nghi hắn khả năng ở sau lưng dưỡng ám linh. Càng sẽ không bởi vì cái này mà trở thành Lâm Trạch thuộc hạ trồng trọt nông dân. Lâm Trạch lỗ tai có chút nóng lên, Quân Ngạn nói chuyện A ra khí trực tiếp chui vào lỗ tai hắn. Ngứa, hắn hướng bên cạnh vặn vẹo đầu, lấy vui đùa miệng lưỡi nói, ngươi là đường tăng thịt sao? Quân Ngạn biết một vừa hai phải đạo lý, thấy đối phương lùi bước, hắn cũng chính đang tự mình thân thể, không sai biệt lắm đi. Lực lượng của ta quá mức cường đại, thân thể không chịu nổi như vậy cường lực lượng, cũng chỉ có thể đem lực lượng thu hồi tới không cần. Cái loại này hải sao có một loại cắn nuốt đặc tính. Chỉ cần hải sao còn sống, là có thể cắn nuốt rớt bất luận cái gì lực lượng. Đồng dạng, chúng nó có thể nuốt ăn ta một bộ phận lực lượng. Chờ ta lực lượng bị ăn đến lấy thân thể của ta đều có thể thừa nhận thời điểm. Ta đại khái là có thể bình thường sử dụng dư lại lực lượng. Đến lúc đó ta hẳn là sẽ trở lại nguyên lai cương vị thượng. Hết chương.